Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 730, công thành. Canh thứ nhất, ô tư tàng thiết kỵ sử dụng đều là vô cùng nặng nề. Thật dày bản giáp, mà Bạch Hùng binh bản giáp hơn nữa kiên cố, trầm trọng. Không chỉ như vậy, tất cả Bạch Hùng binh giáp bảo vệ bên trong đều thêm số lượng nhiều nhất kiên cố minh văn. Cái này cũng là năm đó bọn họ có thể cùng Đại Thực Đế quốc Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn chém giết. Nguyên nhân, xèo, xèo, xèo, trên tường thành, Vương Xung người lựa chọn khắc chế. Thế nhưng, tường thành bên ngoài ô tư tàng Bạch Hùng binh nhưng lựa chọn tuyệt nhiên ngược lại sách lược. Theo một trận chói tai kêu thét, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, rậm rạp chẳng chịt mưa tên còn giống như là thủy triều. Gào thét mà tới, bắn về phía thành đầu mọi người. Một sát na kia, hư không đều tựa như xé rách. Nhìn thấy cái kia chút mũi tên phía sau đẩy ra ngoài thật dài không vết. Liền ngay cả Bạch Tư Lăng cũng hơi đổi sắc mặt. Cẩn thận, chú ý tránh né. Ngoặc kép, từng trận cao vút gào thét từ thành đầu các nơi vang lên. Tất cả thế gia cao thủ, kể cả Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh ở bên trong đều lựa chọn tránh né. Cái kia chút mũi tên ẩn chứa sức mạnh phi thường mạnh mẽ. Liền ngay cả các nàng đều không có lòng tin tuyệt đối có thể ngăn cản đến. Vào giờ phút này, duy nhất còn đứng ở thành đầu, không tránh không né. Bại lộ ở mũi tên trong mưa, cũng chỉ có Vương Xung, thần sắc của hắn bình tĩnh, trên mặt không biến hóa chút nào. Số lượng hàng trăm mũi tên xuyên kim nứt nhạc, từ mỗi cái phương hướng bắn mạnh mà tới, bao trùm Vương Xung toàn thân, nhưng mà này chút mưa tên khoảng cách còn có mấy trượng, đã bị định ở trên không bên trong, không nhúc nhích, vù. Vương Xung con mắt nháy một cái, trong bóng tối mơ hồ có một đạo thê lương hàn quang lóe lên. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng, lít nhà lít nhít, tất cả dài mũi tên bị một nguồn sức mạnh vô hình xoay chuyển. Một tiếng vang ầm ầm va thành phấn vụn, dồn dập rơi ở trên mặt đất. Cái kia một chốc cái kia, liền ngay cả ngoài thành Bạch Hùng binh tiếng gào thét đều ảm đạm rồi rất nhiều. Mà trên đầu tường, hết thảy thế gia đại tộc cao thủ, kể cả thành đầu hộ vệ, nhìn về phía Vương Xung ánh mắt, đều là sùng bái cực kỳ. Ở đây trời mưa tên bên trong lù lù bất động Vương Xung, lại như một vị thần giống như, bình định nhân tâm, thành vì tất cả người trong lòng người tâm phúc, chuẩn bị, bay lên phó tường, ngoặc kép, theo một trận ken két thanh âm. Trên tường thành rất nhanh dâng lên từng bước thật dày, tà tà tấm thép, này chút tấm thép một bay lên, lập tức đem tất cả mọi người bảo vệ. Cũng vừa lúc đó, tường thành ở ngoài, Bạch Hùng binh đợt công kích thứ hai đã đến, ảm đạm trong bóng đêm, chỉ thấy hơn 10 tên ô tư tàng Bạch Hùng binh kéo một căn thật dài. Ngân thứ màu trắng, dựa vào chiến mã cao tốc xung kích. Như giống như sao băng, hướng về sắt thép thành cao lớn cửa thành phóng đi. Cẩn thận, là công thành truy. Một tiếng hoảng loạn tiếng gào to từ trên tường thành vang lên. Trong chớp mắt ấy, mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Cái kia ngân thứ màu trắng đỉnh sắc bén cực kỳ. Rõ ràng là một căn dài 5-6 trượng, sắc bén công thành truy. Cái kia công thành truy bề ngoài có rất nhiều phức tạp màu trắng bạc hoa văn. Đối với cái kia loại màu bạc trắng hoa văn, chỉ cần là trong quân ngũ người đều tuyệt không xa lạ gì. Đó là lít nha lít nhít, không thể đếm hết sắc bén phù văn. Hết thảy minh khắc loại này sắc bén phù văn đồ vật, đều là cao cấp nhất công thành lợi khí. Thậm chí coi như là vài thước dày sắt thép cửa thành, đều sẽ bị triệt để tạc xuyên. Còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Một sát na kia, cả tòa sắt thép thành đều ong ong run rẩy, giống như bị một viên sao chổi bắn trúng như thế. Mà một tiếng chưa tuyệt, lại là một trận đạp gấp tiếng vó ngựa ở ngoài thành vang lên. Thứ hai căn gia tự Đại Tuyết Sơn thần miếu màu trắng bạc công thành trùy, như sấm đánh chớp, giống như lũ lượt kéo đến. Oanh, theo sát đòn thứ hai núi lở đất nứt, giống như thanh âm ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Hầu ra, một thanh âm từ bên tai truyền đến. Tô Thế Huyền nhìn Vương Sung, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Nếu như chiều đối phương loại phương thức công kích này, sắt thép thành cửa thành e sợ không kiên trì được bao lâu. Tuy rằng lúc sớm nhất, hắn giống như Trình Tam Nguyên, đối với Vương Sung để cho bọn họ rút lui vào trong thành quyết định nghi hoặc không giải. Thế nhưng vào lúc này, coi như ngu ngốc đến mấy Tô Thế Huyền cũng cảm giác được. Này một trận kẻ địch không giống như xưa, cùng bất kỳ ý nghĩa gì trên thiết kỵ đều tuyệt không giống nhau. Bởi vì không có bất kỳ một nhánh kỵ binh sẽ ở chiến trường thời điểm xung phong, còn mang tới như vậy công thành trùy. Này một trận kẻ địch, so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Hơn nữa chuẩn bị phi thường đầy đủ, không cần phải để ý đến. Không quản bọn họ dùng cái gì vũ khí công thành, đều tuyệt đối không thể mở ra sắt thép thành cửa thành. Vương Sung thanh âm thanh thanh thản thản, không cao không thấp, nhưng tự có một loại sức mạnh chấn nhiếp lòng người. Bạch hùng binh giã chiến xung phong gần như vô địch, chí ít thì dựa vào hắn kỵ binh dưới quyền căn bản không ngăn cản được. Thế nhưng cố thủ thành trì, đó chính là một chuyện khác. Vương Sung biết Tô Thế Huyền đang lo lắng cái gì, bất quá loại chuyện kia là không có khả năng phát sinh. Sắt thép thành cửa thành căn bản không phải thông thường sắt thép, mà là Vương Sung từ hải ngoại vận tới thiên ngoại vẫn thiết. Coi như Bạch Hùng binh sử dụng công thành trùy mặt trên minh khắc sắc bén phù văn nhiều hơn nữa, xung phong sức mạnh to lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể phá tan thiên ngoại vẫn thiết chế tạo cửa thành. Chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh. Càng có thể tình hình Vương Sung còn ở cửa thành trên minh khắc nhiều như vậy phòng ngự phù văn hòa kiên cố phù văn, ô tư tàng không sự tình sản xuất, không thể rèn đúc ra loại kỹ thuật này tài nghệ đồ vật. Xem ra chỉ có thể là gia tự Đại Tuyết Sơn thần miếu. Vương Sung trong đầu liên tiếp, ô tư tàng đối với mình coi trọng xa xa nằm ngoài dự đoán của chính mình. Bất quá không quản bọn họ muốn làm cái gì, đều đã định trước không thể thành công. Sắt thép thành là lòng của mình huyết, càng là giấc mộng của chính mình. Vì ở đây đặt chân, hắn đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Coi như là ô tư tàng uy danh hiển hách Bạch Hùng binh cũng tuyệt đối không thể công phá tòa thành. Chỉ này, truyền lệnh xuống, nói cho có thể khoa nghi, có thể chuẩn bị. Vương Sung nói, vâng, hầu ra. Một tên truyền lệnh quan rất nhanh theo tiếng đi. Sắt thép thành ở ngoài, Bạch Hùng binh công kích còn xa không có kết thúc. Màu bạc trắng công thành trùy một cái lại một nhớ, hùng mãnh đụng vào cao lớn trên cửa thành. Mà cùng lúc đó, chỉ nghe một trận đinh đinh đinh kim loại vang lên giòn giã. Thành tường cao cao hạ, từng con thật dài ngũ chảo câu liêm quang tới, móc vào thành tường biên giới, tiến lên, tiếng gào thét bên trong. Số lượng hàng trăm Bạch Hùng binh từ trên chiến mã nhảy lên, tay phải cầm lấy dây thừng, mượn trên tường thành ngũ chảo câu liêm nhanh như tia chớp hướng về thành đầu trèo đi. Tất cả mọi người đi theo ta, mau ngăn cản bọn họ. Tô Thế Huyền sắc mặt chợt biến, đột nhiên rút ra trên người trường kiếm, cái thứ nhất từ ngăn cản mưa tên phó chân tường đi ra, hướng về kia chút ngũ chảo câu liêm bước nhanh vọt tới. Mà một bên khác, những người khác toàn thân giáp bảo vệ cũng tiếp theo vọt ra. Ngoài thành những người kia, từng cái thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Nếu như để cho bọn họ mượn câu liêm vượt qua tường thành, mở ra sắt thép thành cửa thành. Như vậy cả tòa thành trì bên trong hơn 10 vạn thợ thủ công đều đem bại lộ ở bọn họ gót sắt hạ. Sắt thép thành tử thương nặng nề. Leng keng, từng chuôi trường kiếm chém vào ngũ chảo câu liêm trên. Đêm này chút ngũ chảo câu liêm hở ra vì là hai. Mất đi này chút ngũ chảo câu liêm. Từng người bạch hùng binh dồn dập hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng mà còn không có có rơi rơi xuống đất. Này chút bạch hùng binh tay phải vung một cái. Lại là từng con ngũ chảo câu liêm. Móc vào thành đầu. Này chút bạch hùng binh lập tức tăng tốc độ hướng về thành đầu phóng đi. Trương lão tiên sinh, ngay ở ô tư tàng người công kích kịch liệt nhất thời điểm. Vương Sung liếc mắt nhìn lít nhít, đã vọt tới dưới thành tường ô tư tàng bạch hùng binh. Đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía một bên ở mấy tên thị vệ dưới sự bảo vệ Trương Thọ Chi. Có thể, gần như có thể sử dụng thùng nuôi ong. Trương Thọ Chi gật gật đầu, không nói gì. Rất nhanh quay đầu ly khai, đi xuống tường thành, mặc dù chỉ là am hiểu xây thành trì, nhưng Trương Thọ Chi dù sao tùy tùng Vương Sung đã tham gia Tây Nam cuộc chiến. Cũng không phải là đối với quân sự không biết chút nào. Những người này thực lực mạnh mẽ, làm kỵ binh, nhưng mang đủ công thành truy. Ngũ chảo câu liêm này chút đối với kỵ binh tới nói cũng không thường gặp công cụ. Hết sức hiển nhiên đó cũng không phải cái gì thông thường đối thủ. Bất quá chẳng cần biết bọn họ là ai. Hết sức hiển nhiên bọn họ đều đánh giá thấp Vương Sung ở đây xây thành trì niềm tin. Cùng với làm đủ chuẩn bị. Vù, ngay ở hàng trăm hàng ngàn ô tư tàng bạch hùng binh vọt tới dưới thành tường. Đồng thời lợi dụng từng con câu liêm leo về thành tường thời điểm. Không có người chú ý tới. Khoảng cách mặt đất khoảng 15 mét tường thành nơi, đột nhiên lộ ra từng cái lít nhít. Tổ ong giống như lỗ thủng bên trong, mơ hồ có mọi chỗ mũi tên sắc bén hàn quang. Oanh, một tiếng ong ong, trong phút chốc, hàng ngàn hàng vạn mũi tên sắc bén dày đặc như hoàng. Đột nhiên thác bắn ra. Bao trùm tường thành ở ngoài tất cả ô tư tàng bạch hùng binh. Lần này đột nhiên xuất hiện, đánh ngoài thành ô tư tàng bạch hùng binh một trở tay không kịp. Đinh đinh đinh, vô số mưa tên bắn rơi vào trên thân, đều bị khôi giáp dày cộm nặng nề ngăn cản đến. Thế nhưng trên tường thành bắn rơi này sóng mưa tên đâu chỉ mấy vạn. Hơn nữa khoảng cách gần như thế căn bản không có cách nào né tránh. Phốp phốp phốp, từng căn dài mũi tên thì bị dày đặc mưa tên xuyên thấu qua khe mà vào. Thông qua cổ chờ vị trí bắn vào, rầm rầm rầm, trong phút chốc, đầy đủ 30, 40 tên bạch hùng binh đột nhiên không kịp chuẩn bị. Rơi xuống, thây ngã tại chỗ, mà những người khác cũng bị bắn chặt dây tìm, rớt xuống tường thành, không chỉ như vậy. Liền ngay cả thành tường hạ những thứ khác ô tư tàng bạch hùng binh cũng ở mưa tên phạm vi bao phủ. Bên trong, phốp phốp phốp, trong chớp mắt bắn người ngã ngựa đổ. Lại là 70-80 tên bạch hùng binh bị bắn giết tại chỗ. Đáng chết, cẩn thận mưa tên, ngoặc kép, từng tiếng gào thét cắt ra bầu trời đêm. Này một trận khoảng cách gần mạnh mẽ mưa tên. Là tất cả bạch hùng binh cũng không nghĩ tới. Vương Sung, thùng nuôi ong, mai phục vừa đúng. Hơn nữa phát động trước không có chút nào dấu hiệu. Nháy mắt liền tạo thành bạch hùng binh hơn 100 tên thương vong. Đối với một hồi động một chút là cao tới mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn chiến dịch tới nói. Chút thương thế này vong căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là đối với cũng chỉ có 5-6 ngàn người bạch hùng binh tới nói, đây tuyệt đối là một cái thương vong không nhỏ. Xiết khiên, phòng ngự, bạch hùng binh hung hãn lúc này cũng triển lộ không bỏ sót. Đối mặt này một trận thác bắn, lại không có một bạch hùng binh lùi về sau, ảm đạm trong ánh lửa. Trong đó này chút bạch hùng binh đột nhiên cúi người, tay phải mò xuống bụng ngựa. Đứng lên thời điểm, trong tay đã thêm ra một mặt mặt dây trọng bản giáp tấm khiên. Một mặt lại một mặt tấm khiên nối liền cùng một chỗ. Nâng cao hơn không, trong nháy mắt ở sắt thép thành dưới thành tường, kết thành một mảnh to lớn, phòng ngự. Tất cả mưa tên bắn ở này chút trên khiên, toàn bộ bị ngăn cản đến. Tất cả mọi người nhanh hơn, mở cửa thành ra, đánh hạ sắt thép thành. Một tên quan chỉ huy bộ dáng bạch hùng binh thủ lĩnh cao giọng quát lên. Vừa dứt tiếng, càng nhiều hơn ngũ trảo câu liêm lướt qua hơn 40 thước khoảng cách. Đóng sầm thành đầu, không chỉ như vậy, ở đây trời mưa tên bên trong. Vài tên khôi giáp kỳ dị bạch hùng binh đột nhiên nhảy xuống ngựa cóng. Ở tấm thuẫn dưới sự che chở, chạy về phía tường thành bên dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.